Lúc ấy Dương Qua thấy ở cửa sổ phía tây có một bóng người rón rén thoái lui. Chàng nghĩ, thì ra ngoài mình, còn có kẻ khác nghe trộm. Là ai vậy? Chàng bèn bám theo sau người ấy. Nhận ra chính là Quách Phù. Thì nổi giận, hay lắm, ta chính đang muốn tìm nàng đây. Bỗng phía sau, đèn trong phòng tắt phụt, nghe tiếng Hoàng Dung nói. Tướng công đi ra đi, làm đứa bé sợ chết khiếp rồi. Dương Quá biết Quách Tĩnh sắp đi ra, dễ chạm trán với mình. Chàng vội luồn ra sau hòn non bộ, vọt tới bên ngoài phòng của Quách Phù, nhảy lên nấp giữa tán lá một cây viết. Không lâu, chàng thấy Quách Phù đi vào phòng. Một giọng thiếu nữ vang lên. Đã qua canh hai, mời cô nương đi nghỉ. Quách Phù nói, hừ, lúc nào buồn ngủ thì ta ngủ. Ngươi ra đi, giọng người kia đáp vâng rồi bước ra. Đó là một a hoàn. Lát sau, nghe có tiếng thở dài não nuột của Quách Phù. Dương Quá nghĩ, ngươi buồn nỗi gì, ngươi đã chém đứt cánh tay của ta. Ta cũng phải chém một cánh tay của ngươi. Có điều trang nam nhi không đánh nữ nhân. Lúc này ta vào đả thương ngươi dễ như trở bàn tay. Nhưng như thế không phải là phong cách đại trượng phu. Nghĩ một chút, đã có cách, được, mình sẽ gọi Quách bà bá đến. Mình đánh bại Quách bà bá trước, rồi sẽ xử trí Quách Phù. Đấng nam nhi quang minh lỗi lạc, như thế sẽ không ai chê cười mình được. Nhưng lại nghĩ, Quách bà bá võ công chắc tuyệt, liệu mình có thắng nổi hay không? E rằng khó lòng, thế thì thù này không báo được ư, nghĩ đến cánh tay bị mất. Máu nóng lại trào lên, chàng định từ trên cây viết nhảy xuống. Bỗng nghe có tiếng chân người bước qua, chỉ thấy người kia cước bộ trầm ngưng. Thân hình bình ổn, chính là Quách Tĩnh. Quách Tĩnh đến cửa, giơ tay gõ nhẹ, gọi, Phù Nhi, người đã ngủ chưa? Quách Phù nói, giọng run run, chấm, cha đấy ư, Dương Quá lấy làm lạ. Không lẽ Quách bà bá biết mình tới đây, nên vội đến bảo hộ nữ nhi. Được, mình sẽ động thủ với Quách bà bá trước. Đánh không lại, chết dưới tay Quách bà bá là cùng chứ gì. Quách Tĩnh ừm một tiếng. Quách Phù mở cửa, nhìn phụ thân một cái. Rồi cúi mặt xuống, cách trương,